Chương 1509, tiểu biệt gặp lại. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại cùng Mã Tranh thông báo một ít chi tiết vấn đề, bao quát áo cơm ăn ở phương phương diện mặt. Đối với cái này chút đến nhờ và hắn lính giả, hắn vẫn hết sức quan tâm. Các lao binh ở Tam Sơn trong lúc, tất cả bảo đảm đều do Lôi Hổ đến phụ trách hiệp điều, Mã Tranh làm đội cảnh vệ lâm thời người phụ trách, tự nhiên cũng cần tham gia đến công việc này bên trong. Hai người nói xong rồi chuyện công tác phía sau, Hạ Nhược Phi hỏi, đúng rồi, lao đại đội trưởng, chị dâu lúc nào lại đây cùng ngươi hội hợp A? Mã Tranh nói, Na Nở Dê đã đưa ra từ trước, bất quá còn có một chút thủ tục muốn làm, ngươi cũng biết, bên trong thể chế chính là như vậy, cho dù là từ trước, không có khả năng nói đi là đi. Khả năng còn cần 3, 4 ngày đi giải quyết thủ tục, giao tiếp công tác mặt khác trong nhà Na Nở Dê cũng muốn an bài một chút, nên trong vòng một tuần lễ là có thể lại đây hội hợp. Nói đến đây, Mã Tranh hỏi, Nhược Phi, có phải là đảo nguyên đảo bên kia cần người tương đối gấp ta có thể thúc thúc một chút của nàng? Mã Tranh người yêu là khí tượng chuyên nghiệp, đảo nguyên đảo sân bay vừa vặn cũng cần khí tượng bảo đảm nhân viên, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đương thời liền làm cho nàng cũng từ chức quá làm việc, như vậy không chỉ có đãi ngộ trên so với trước đây nhiều không ít, hơn nữa còn có thể giải quyết hai nơi ở riêng vấn đề. Bằng không Mã Tranh va nở đà mờ xa xôi đến đảo nguyên đảo đi công tác, mà người yêu lại như cũ ở lại trong nước, thời gian dài nhất định là muốn xuất hiện vấn đề tình cảm. Hạ Nhược Phi nói, trước kia trên đảo nguyên đảo công nhân viên ta đã để cho bọn họ đều trở về nước, hiện tại sân bay nà mờ ơ chết trạng thái, bất quá đó thuộc về tư nhân sân bay, cũng chỉ có chính chúng ta máy bay hạ cất cánh, vì lẽ đó muộn mấy ngày thật cũng không quan hệ. Hiện trên đảo nguyên đảo liền đài quan sát quản chế viên đều không có, của chính ta máy bay còn không phải cùng dạng hạ cất cánh khí tượng phương diện có thể không bình thường. A Mã Tranh nói, vạn nhất có khí trời ác liệt không thích hợp hạ xuống, bên này không có khí tượng dự báo, máy bay như thường lệ bay đến, chẳng phải là sẽ gặp nguy hiểm. Ta gọi vợ ta tăng nhanh tốc độ, này hai ngày liền chạy tới đi. Hạ Nhược Phi vung vung tay, cười ha ha no ý nói, không có chuyện gì không có chuyện gì. Ta hỏi, tham qua chúng ta phi công, khí tượng tư liệu xác thực tương đối trọng yếu. Bất quá liền ở chúng ta đảo nguyên đảo phụ cận còn có một cái sân bay, từ bên kia có thể thu được đến khí tượng tư liệu, chỉ là không có cách nào chính xác dự báo chúng ta sân bay bầu trời tình huống, vấn đề không là rất lớn, trong ngắn hạn có thể khắc phục. Mà lại nói lời nói thật, đào viên sân bay máy bay hạ cất cánh số lần khá thấp, liền chớ vì này ít chuyện đi thúc chị dâu, làm cho nàng đem tất cả mọi chuyện đều xử lý xong, lại an tâm đến đây đi. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi lại bổ sung một câu, đương nhiên, nếu như ngươi là không thể chờ đợi được nữa muốn gặp đến người vợ, vì lẽ đó dùng lý do này thúc Na Nở Dê mau một chút, vậy thì coi là chuyện khác vô nghĩa. Mã Tranh cười mắng, ta là hạng người như vậy sao? Cái kia cũng khó mà nói. Hạ Nhược Phi cười, ha ha no ý nói. Hai người ở Hạ Nhược Phi biệt thự bên trong pha trà tán gẫu, mãi đến tận tới gần bữa trưa thời gian, Mã Tranh mới đứng dậy cáo từ, quay trở về các lao binh ở viên công túc xá, chuẩn bị tổ chức mọi người ăn cơm trưa. Ở đây hết thảy đều dựa theo bộ đội kiểu quản lý, bữa trưa trước mọi người cũng phải cần tập hợp xếp thành hàng đi tới căng tin, hơn nữa còn phải nghiêm khắc chứng thực phạn tiền một nhánh bài hát chế độ. Hạ Nhược Phi đem những lao binh này quản lý công tác đều giao cho Mã Tranh phía sau, cũng không có ở đảo nguyên nông trường lưu lại, hắn để Lôi Hổ dùng xe đem hắn đưa về nội thành Giang Tân biệt thự. Ly khai Tam Sơn thời kỳ, Lăng Thanh Tuyết cũng có sắp xếp làm thêm giờ lại đây quét tước vệ sinh, vì lẽ đó nhà cũng là 10 phần sạch sẽ, cũng không có bởi vì thời gian dài không người ở liền rơi một tầng cho. Hạ Nhược Phi về đến nhà phía sau, trước tiên kiểm tra một chút phòng bếp tủ lạnh, sau đó từ linh đồ không gian lấy một chu tờ nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong tủ lạnh, tiếp theo lại đi xe đến phụ cận đoạn mặt mua một chu tờ món ăn. Chủ yếu là dê bò thịt các loại không gian bên trong không có tồn trữ nguyên liệu nấu ăn. Sau đó, Hạ Nhược Phi liền ở trong phòng bếp bận rộn mở. Trong chốc lát, biệt thự cửa phòng mở một hồi, Hạ Nhược Phi chưa thấy người, trước hết nghe được Lăng Thanh Tuyết thanh âm vui sướng. Thơm quá A Nhược Phi, ngươi làm món gì ăn ngon? Hạ Nhược Phi về trước khi tới liền cho Lăng Thanh Tuyết gọi điện thoại, làm cho nàng buổi trưa tranh thủ về nhà một chuyến, hai người ăn chung cái cơm. Lần này Hạ Nhược Phi thời gian rời đi thật dài, Lăng Thanh Tuyết vừa nghe nói hắn đã trở về, tự nhiên vui vẻ đồng ý. Nếu như không phải Hạ Nhược Phi nói mình buổi sáng còn có chút sự tình, muốn buổi trưa mới có thể trở về nhà, phỏng chừng Lăng Thanh Tuyết buổi sáng liền trực tiếp từ công ty chạy trở lại. Thật vất vả cầm cự đến lúc tan việc, Lăng Thanh Tuyết liền không thể chờ đợi được nữa lái xe về tới Giang Tân biệt thự tiểu khu. Nan Nở Dê vừa vào cửa liền ngửi thấy trong phòng bếp truyền tới mê người hương vị. Hạ Nhược Phi từ phòng bếp bên trong nhô đầu ra, cười ha ha no ý nói, buổi trưa ăn hồng muộn thịt dê, hấp cá trích, nhóm này thực tiêu chuẩn không tệ chứ. Lăng Thanh Tuyết chính khom lưng đổi giày, Nan Nở Dê nghe tiếng ngồi thẳng lên, hướng về Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên, nói, nhất định phải điểm cái khen Lăng Thanh Tuyết đến nhà bếp đi nghị cần giúp đỡ đánh làm trợ thủ. Bất quá Hạ Nhược Phi phát hiện Na Nở Dê càng giúp càng bận điệu, này rõ ràng chính là tới quấy rối mà liền không nói lời gì đem. Nàng chạy tới phòng khách đi xem TV. Không có Lăng Thanh Tuyết ở bên người, Hạ Nhược Phi làm cơm hiệu suất quả nhiên tăng lên không ít. Rất nhanh, hắn liền làm xong 3 món một canh, ngoại trừ 2 đạo cứng rắn món ăn ở ngoài, còn có một cái rau xanh xảo thời gian rau, dùng nguyên liệu nấu ăn tự nhiên là linh đồ không gian bên trong trồng trọt rau dưa. Mặt khác hắn còn làm một đạo ốc khô canh sườn. 2 cái người ăn, những thức ăn này đã thừa sức. Lăng Thanh Tuyết rất lâu không có ăn được Hạ Nhược Phi tự mình làm thức ăn. Bữa cơm này ăn được say sưa ngon lành, vừa ăn một bên đối với Hạ Nhược Phi chủ nghệ bày tỏ cực đại tán thưởng. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ăn từ hôm nay liền ta 2 cái người, không ai dành với ngươi ăn. Lăng Thanh Tuyết uống một ngụm canh sườn, sau đó ngẩng đầu nói, nói một chút thôi, lúc này lại đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, nên sẽ không lại cho ta cùng Vi Vi tìm một chị em tốt trở về chứ. Hạ Nhược Phi trên mặt hiện ra một tia xấu hổ, nói, ngươi nhìn ngươi ta căn bản không phải người như vậy tốt sao. Hạ Nhược Phi cũng không muốn Lăng Thanh Tuyết tiếp tục cái đề tài này, liền lập tức lại nói. Nói đến, lần này đi ra ngoài thu hoạch thật không nhỏ đây Thanh Tuyết, ngươi khoảng thời gian này công ty bận bịu thong thả có thể hay không mời mấy ngày nghỉ ta nghĩ mang ngươi đi một nơi. Lăng Thanh Tuyết suy nghĩ một chút nói, bận bịu nhất định là mỗi ngày đều vội vàng, bất quá có ta ba ở đây hắn chỉ là lười biếng cho nên muốn sớm một chút về hưu, ta thật muốn có chuyện xin nghỉ, hắn tự mình tọa chấn cũng không thành vấn đề được vậy trước tiên mời một chừng 10 ngày nghỉ. Hạ Nhược Phi nói, ta dẫn ngươi đi Chô Tô Tờ đến cùng là địa phương nào a đáng giá ngươi tôn sùng như vậy. Lăng Thanh Tuyết có chút ngạc nhiên hỏi. Cái này tạm thời bảo mật. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, bất quá có thể cho hơi hơi để lộ ngươi một chút, nơi này xứng là người tu luyện thiên đường. Hạ Nhược Phi muốn mang Lăng Thanh Tuyết đi địa phương, tự nhiên chính là Đào Nguyên Đảo. Theo Thái Hư Huyền Thanh Trận kéo dài vận hành, Đào Nguyên Đảo trên tu luyện hoàn cảnh, nồng độ linh khí đều sẽ so với ngoại giới tốt hơn nhiều. Toàn bộ hòn đảo bản thân lì hệ nở là vô giá tài nguyên tu luyện. Lăng Thanh Tuyết tu luyện cũng cần hấp thu đại lượng linh khí, tuy rằng Na Nở Dê có thể hấp thu linh tinh thậm chí nguyên tinh linh khí, nhưng nếu như có thể đến đảo nguyên đảo đi tu luyện, tự nhiên thì tốt hơn. Chỉ trên địa cầu còn có linh khí, cái kia đảo nguyên đảo nội bộ linh khí liền hầu như là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nói như vậy, còn cùng tu luyện có quan hệ. Lăng Thanh Tuyết con mắt hơi sáng ngời, hứng thú liền càng đậm. Bất quá Na Nở Dê nghĩ lại hỏi nói, cái kia Vi Vi có đi hay không. Hạ Nhược Phi hơi sững sờ, nói, ngươi nghĩ làm cho nàng cũng cùng đi. Lăng Thanh Tuyết nhìn Hạ Nhược Phi một chút, hờn dỗi no ý nói, ngươi đây không phải là biết còn hỏi sao, muốn đi nhất định là ta cùng nàng đồng thời á, không phải vậy sau đó nếu như bị Na Nở Dê biết rồi, ta làm sao cùng với nàng giải thích. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, nói, dẫn nàng đi đương nhiên không thành vấn đề á, vốn là cho các ngươi chuẩn bị. Bất quá không biết Na Nở Dê có đi hay không được mở, sẽ hay không phải đi học, cuộc thi các loại. Tống Vi vẫn là đang học nghiên cứu sinh, Hạ Nhược Phi cũng không nắm chắc được, nếu như xin nghỉ dài hạn có ảnh hưởng hay không của nàng học nghiệp. Lăng Thanh Tuyết nói, nàng là nghiên cứu sinh A Đại ca hiện tại coi như là sinh viên chưa tốt nghiệp, mời mấy ngày nghỉ cũng không có quan hệ gì, nghiên cứu sinh liền càng tự do dô y ngươi nếu không tin, ta hiện tại liền cứ gọi điện thoại cho nàng. Hôm nay liền đem chuyện này chứng thực nói xong, không đợi Hạ Nhược Phi nói chuyện, Lăng Thanh Tuyết liền lấy điện thoại di động ra, tìm tơ y Tống Vi dãy số gọi ra ngoài. Hạ Nhược Phi nhìn đến Lăng Thanh Tuyết là trực tiếp từ trò chuyện trong ghi che tờ tìm tơ y dãy số quay lại đi ra. Xem ra hai người bình thường cũng không ý tờ liên hệ A Hạ Nhược Phi ở nói thầm trong lòng nói. Bên này Lăng Thanh Tuyết quay lại đi ra điện thoại đã tiếp thông. Lăng Thanh Tuyết trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. Nói, Vi Vi, ta là Thanh Tuyết, ta hỏi ngươi một chuyện. A Nhược Phi muốn mang chúng ta đi một nơi, hắn để ta hỏi một chút ngươi gần nhất khoảng thời gian này có phương tiện hay không xin nghỉ a, phòng trường muốn 10 ngày nửa tháng đi không thành vấn đề, vậy thì tốt quá, ngươi sẽ đi ngay bây giờ xin nghỉ đi, chuyện này cứ quyết định như vậy. Lăng Thanh Tuyết dăm ba câu liền đánh xong cú điện thoại này, Na Nở Dê cất điện thoại di động, một mặt nụ cười đắc ý. Nói, thế nào quyết định? Hạ Nhược Phi nhún nhún vai nói, không thành vấn đề a, mang bọn ngươi hai cùng đi. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm âm, liền nói nói, tốt như vậy, chúng ta ngày mai hậu thiên đi đến Kinh Thành cùng Vi Vi hội hợp, vừa vặn ta ở Kinh Thành cũng có một số việc muốn làm, bên kia đem sự tình xử lý xong phía sau, chúng ta liền trực tiếp từ Kinh Thành đi qua, ta không thành vấn đề a. Lăng Thanh Tuyết nói, ta buổi chiều liền cùng cha ta nói một tiếng, mời 10 ngày nửa tháng giả, cũng buông lòng một chút, cứ quyết định như vậy đi. Hạ Nhược Phi nói, hắn lần này về Tam Sơn, chủ yếu chính là vì các lão binh sự tình. Mặt khác Đào Nguyên công ty bên này hắn cũng mau chân đến xem, sự tình xử lý xong cũng có thể đi Kinh Thành. Nói xong xin nghỉ sự tình, Hạ Nhược Phi liền cười nói với Lăng Thanh Tuyết, vợ, khoảng thời gian này tu luyện được như thế nào a? Tuy rằng ta không có ở không thể hợp luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh, nhưng bình thường tu luyện cũng không thể lười biếng a, đi ngược dòng nước, không tiến át lùi a. Lăng Thanh Tuyết nói, ta mỗi ngày đều có kiên trì a, bất quá xác thực cái kia bộ công pháp chỉ thích hợp luyện. Một cá nhân tu luyện hiệu suất thật sự là quá thấp. Hôm nay chúng ta có thể hợp luyện một hồi, Hạ Nhược Phi nói, hắn trên dưới quan sát Lăng Thanh Tuyết một phen, cười xấu xa nói, bất quá trước đó, ta muốn trước tiên kiểm tra một chút tu vi của ngươi đến cùng tiến bộ không có. Nói xong, ở Lăng Thanh Tuyết tiếng kêu sợ hãi bên trong, Hạ Nhược Phi trực tiếp đem Lăng Thanh Tuyết chặn ngang ôm lấy, cất bước đi về phía cầu thang, thẳng đến lầu 2 phòng ngủ chính.